Tu La Vũ Thần, chương 3683, lấy lớn bắt nạt nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng nhìn thấy vị lão giả này về sau. Thủ kiếm đại nhân cũng là mày nhăn lại. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vị lão giả này là ai. Vị lão giả này, chính là cái kia Bắc Dương Lạc Gia Gia. Tên là Bắc Dương Độ Xuyên. Đồng thời, hắn cũng là gia thiên thượng giới gia thiên môn thái thượng trưởng lão một trong. Hàng thật giá thật, chí tôn cảnh cường giả. Bắc Dương Độ Xuyên, tiểu bối ở giữa ma sát, ngươi thân là thế hệ trước nhúng tay. Liền không sợ bị người hổ thẹn cười sao? Thủ kiếm đại nhân hỏi. Hổ thẹn cười, tiểu tử này, lấy thủ đoạn hèn hạ thắng qua ta tông Nam Cung Diệc Phàm. Hắn còn không sợ bị người hổ thẹn cười. Lão phu lại vì sao sợ tạo ra con người hổ thẹn cười? Cái kia Bắc Dương Độ Xuyên cười lạnh nói. Thủ đoạn hèn hạ, Sở Phong tiểu hữu thắng Quang Minh Lỗi Lạc. Chúng ta ở đây người đều thấy được. Sao là thủ đoạn hèn hạ nói chuyện? Thủ kiếm đại nhân nói ra. Các ngươi chính là cá mè một lứa. Các ngươi nói chuyện, lão phu sẽ tin. Cái kia Bắc Dương Độ Xuyên một mặt khinh thường. Liền tựa như thủ kiếm đại nhân là nói láo như thế. Ngươi, nghe được lời này, thủ kiếm đại nhân khí không nói nổi một lời nào. Hắn rất rõ ràng, đối phương liền hay là tìm Sở Phong phiền phức, bọn hắn có đều là mượn cớ tìm đến cái phiền toái này. Mình giải thích thế nào đều là không dùng, không qua ngươi yên tâm, ta chung quy là trưởng bối. Vậy sẽ không quá qua khó vì tiểu tử này. Bắc Dương Độ Xuyên nói xong lời này. Liền nhìn về phía Sở Phong, rất là tùy ý nói ra. Tiểu tử, lão phu cũng không phải không nói đạo lý người. So hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ, lão phu tự nhiên sẽ không học ngươi như vậy. Dạng này, ngươi cho Nam Cung Diệc Phàm cùng ta ra thiên tinh vực tiểu bối xin lỗi. Sau đó tự phế tu vi, chuyện này coi như xong. Nhưng mà nghe được lời này, tổ võ tinh vực đám người thì là ánh mắt đại biến. Lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hủy bỏ tu vi, như thế mà còn không gọi là làm khó. Đây quả thực là muốn bị mất Sở Phong tiền đồ, thậm chí so muốn Sở Phong mệnh còn muốn hung ác, muốn động ta Sở Phong huynh đệ. Trước qua ta cái này liên quan, lúc này... Khổng Điền Huệ vậy mà đi vào Sở Phong trước người, giang hai cánh tay, đem Sở Phong ngăn tại sau lưng. Gia thiên môn thật là khẩu khí thật là lớn, thế mà động một chút lại muốn phế người tu vi. Tốt, đã các ngươi muốn phế tu vi, cái kia có bản lĩnh, ngươi trước phế ta tu vi. Ngay sau đó, Khổng Từ, Long Ngưng, Tiên Duẫn, và rất nhiều tiểu bối, cũng đều là đứng dậy. Đem Sở Phong ngăn tại phía sau mình, gặp một màn này, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, đều nói, hoạn nạn thời điểm gặp chân tình. Sở Phong mặc dù những ngày qua, cùng Khổng Từ bọn người ở chung vô cùng tốt, nhưng lại vậy không nghĩ tới. Tại loại này liên quan đến tính mệnh đến lúc đó, bọn hắn thế mà hội nguyện ý thay Sở Phong ra mặt. Thậm chí đứng tại Sở Phong trước người, chuyện này nếu là xông ta tới. Liền để ta tự mình giải quyết a, cảm động thì cảm động. Sở Phong tự nhiên không có khả năng trốn ở Khổng Từ bọn người sau lưng, để bọn hắn thay mình gánh chịu trước mắt bất lợi, cho nên hắn vốn định đi tới. Chỉ là làm sao, Khổng Từ bọn người, lại là chết sống đem Sở Phong cản tại sau lưng, vì ngăn lại Sở Phong, thậm chí không tiếc thi triển thủ đoạn tăng lên mình tu vi. Lấy tu vi cưỡng ép đem Sở Phong ngăn lại, không cho Sở Phong đi ra ngoài. Bọn hắn cũng không phải bày làm ra vẻ, bọn hắn là thật muốn bảo đảm Sở Phong. Ha ha ha, gặp một màn này, Bắc Dương Độ Xuyên thì là một trận cười to. Sau đó hắn khuôn mặt bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Một đám tiểu quỷ, cũng dám cùng lão phu đối nghịch. Hô, ngay sau đó, cái kia tràn ngập giữa thiên địa uy áp bỗng nhiên mạnh lên, hóa thành kình phong quét ngang mà đi, mà cái kia chút ngăn tại Sở Phong trước người tiểu bối. Đều như là lá rụng bình thường, bị thổi tan ra, chỉ có Sở Phong, còn đứng ở tại chỗ. Lúc này, ngay cả tổ võ tinh vực tiểu bối, cũng là chau mày, mặc dù đều là xuất từ danh môn, nhưng bọn hắn kỳ thật cùng tinh vực chủ giới vô danh viên trí. Cùng cái này ra thiên môn tiểu bối không giống nhau dạng. Vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma, cùng ra thiên môn những bọn tiểu bối này đi ra ngoài bên ngoài. Đều là có chí tôn cảnh cao thủ bảo hộ, nhưng là bọn hắn nhưng không có dạng này cao thủ bảo hộ. Ngày bình thường cũng không có người hội đắc tội bọn hắn ba thành người. Cho nên bọn họ đều là độc lai độc vãng, cũng là tập mãi thành thói quen, bất quá dưới mắt tình huống, lại làm cho bọn hắn phi thường khó chịu. Bọn hắn lần thứ nhất hy vọng, bọn hắn thế lực bên trong, vậy có chí tôn cảnh cao thủ bảo hộ bọn hắn. Nếu là có chí tôn cảnh cao thủ bảo hộ bọn hắn liền sẽ không rơi đến thời khắc này hoàn cảnh. Bọn hắn thật là rất muốn bảo hộ Sở Phong, chỉ bất quá, lại là hữu tâm vô lực, bởi vì dưới mắt, tại Bắc Dương Độ Xuyên cái kia uy áp mạnh mẽ phía dưới. Bọn hắn động liên tục đều không động được, như là từng cây cái đinh như thế, bị đinh ở giữa không trung phía trên. Dạng này bọn hắn, tự thân khó bảo đảm, nói gì bảo hộ Sở Phong. Tiểu tử, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là lão phu tự mình động thủ. Lúc này, cái kia Bắc Dương Độ Xuyên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Hắn thái độ phi thường phách lối, nói chuyện với Sở Phong, giống như là mệnh lệnh bình thường. Sở Phong căn bản cũng không có lựa chọn chỗ trống, không bằng vẫn là ngươi đến động thủ đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khi cái thanh âm kia vang lên về sau, tất cả mọi người đều là tâm thần khẽ động, bởi vì cái thanh âm kia, không phải bọn hắn bất cứ người nào nói. Trọng yếu nhất là, khi thanh âm này vang lên về sau, ba đạo uy áp từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo uy áp, vậy mà đều là chí tôn cảnh. Khi cái này ba đạo uy áp xuất hiện về sau, Bắc Dương Độ Xuyên cái kia xưng bá thiên địa uy áp, cũng là bị mạnh mẽ đè chế hạ xuống. Là ai, giờ khắc này, ngay cả cái kia lúc trước còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng Bắc Dương Độ Xuyên, cũng là không khỏi hướng về sau rút lui mấy bước, trong mắt hiện ra một vòng bối rối. Nơi này là có ai bảo bọc, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó ba đạo bóng dáng, đồng thời xuất hiện, đứng ở Sở Phong trước người. Bên trái nhất, chính là một nữ tử. Mặc dù từ bề ngoài đến xem, nàng dường như trung niên, nhưng lại phi thường đẹp, là loại kia tràn ngập yêu mị chi khí đẹp, nhất là cái kia dáng người, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, làm cho nam nhân nhìn thấy, liền hội tim đập rộn lên loại kia, mà nàng mặc màu tím váy dài. Giống như là vì nàng cái này hoàn mỹ dáng người chuyên môn chế tạo như thế. Không chỉ có đưa nàng cái kia đường cong hoàn mỹ phác họa mà ra. Một cặp chân dài cũng là lộ ra. Nếu như nói, Khổng Tử Tiên Duẫn bọn người vẻ đẹp, là khuynh quốc khuynh thành. Như vậy vị này đẹp, thì là họa loạn thương sinh. Nhưng nữ tử này, cũng không chỉ là đẹp đơn giản như vậy. Nàng tức giận hơi thở mạnh phi thường. Chính là chí tôn cảnh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.